quyến rũ đàn ông đã có vợ, chương 118, khuôn mặt nhỏ của cô bị bắn đầy tinh dịch nồng đậm. Góc truyện audio.com, edit và beta, Ami Cattell giấu lớn giấu bé, cứng thành như vậy, sao hả, bà xã anh không thỏa mãn được anh sao a? Lâm Ngụy liếc anh một cái rồi trêu ghẹo nói. Lục Trạch cười, anh dùng giọng điệu trầm thấp thuần hậu ghé vào bên tai Lâm Ngụy nói. Bảo bối, cô ấy không dâm đãng được như em. Lâm Ngụy suýt chút nữa phun ra một búng máu to, nói cái gì vậy, chả nhẽ cô thắng vì bản thân dâm đãng hơn. Bị khen như vậy một chút cũng đều không đáng để cao hứng có đúng không? Lục Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của Lâm Ngụy thì chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu, sợ sẽ chọc cô tức giận thật nên anh vội thấp giọng trấn an. Bảo bảo ngoan, đừng giận có được hay không, anh thích bộ dạng dâm đãng của em, người khác cho dù có muốn dâm đãng như em nhưng cũng không làm được a. Phi, đúng là đồ không biết xấu hổ. Lâm Ngụy phỉ nhổ, vẻ tức giận ở trên mặt không nhịn được mà cười ra tiếng. Thấy bé con đáng yêu không tức giận, ngọn lửa dục vọng mà Lục Trạch cố kiềm chế lại sôi trào lên, anh cầm lấy tay nhỏ của Lâm Ngụy rồi kéo đến đặt giữa quần tây của mình. Mau xoa xoa nó giúp anh, nó rất nhớ em. Sao anh không nói luôn là mình bị TNG trùng thượng não a? Lời tuy nói như vậy nhưng Lâm Ngụy vẫn ngồi xổm người xuống, tay nhỏ linh hoạt kéo khóa kéo quần tây xuống, thực nhanh liền móc vật thể đang cương cứng phình to ở trong quần lót kia ra. Tay nhỏ mới vừa cầm lấy côn TST nóng bỏng thì liền nghe được Lục Trạch phát ra một tiếng than thở thỏa mãn. Thật thoải mái, côn TST màu tím đen, lớn lên ở trong rừng cây đen nhánh rậm rạp, thoạt nhìn vừa thô lại vừa to, quy đầu hơi hơi nhếch hướng về phía trước, mặt trên thân gậy là lớp gân xanh phập phồng giống như muốn nổ tung, chỉ mới nhìn một chút thôi cũng đã đủ để khiến cho lòng người run sợ. Nơi chỗ mã mắt có một lỗ thủng nho nhỏ đang không ngừng tiết chất lỏng trong suốt ra bên ngoài, đây chẳng phải là hiện tượng chảy nước miếng mà Lục Trạch mới nói hồi nãy sao? Lâm Ngụy theo bản năng dùng tay nhỏ non mềm cầm lấy nó, nhưng bởi vì côn TST quá lớn nên một bàn tay không thể nắm hết được, cô đành phải dùng luôn cả bàn tay còn lại để cầm lấy nó. Một bàn tay cầm hệ rễ của cây côn TST lớn, còn tay kia thì bao ở mặt trên thân gậy, hai tay cùng cố hết sức dùng lực xoa xoa nó. Thật đúng là kỹ thuật sống hạng nhất, khi tay nhỏ xoa xoa, mặt trên mã mắt quả nhiên càng thêm hưng phấn, quy đầu phun nước miếng phiếm luôn màu sắc trong suốt, lòng bàn tay Lâm Ngụy cũng ướt át theo, cô nhẹ nhàng vuốt ve ở chỗ quy đầu, mát xa mã mắt mẫn cảm. Lục Trạch hừ nhẹ một tiếng, chỉ nghe thanh âm thôi cũng biết được anh đang rất sảng khoái. Bảo bối, lại mau thêm một chút, anh thúc giục nói, thanh âm gợi cảm. Lâm Ngụy tăng nhanh tốc độ nắn nắn côn TST, tay nhỏ cầm thân gậy kia liên tục đong đưa lên xuống, cô còn không quên mát xa cho hai cái trứng rái màu đen ở phía dưới, thỉnh thoảng cũng bao chúng lại trong lòng bàn tay rồi xoa bóp. Bộ vị mềm mại nhất của đàn ông hẳn chính là hai cái trứng rái này a, mới vừa đặt vào trong lòng bàn tay sẽ cảm thấy hơi có chút lạnh lạnh, nhưng xúc cảm khi nhéo chúng lại phi thường tốt, mềm mềm nhũn nhũn, bên trong giống như có dịch nhờn đang chảy trôi. Đối với cô mà nói thì đây thật sự là một món đồ chơi hết sức thú vị. Đáng tiếc là theo cây côn TST phình to phun trào, hai cái trứng rái cũng dần dần trở nên nặng trĩu, giờ đây chúng không còn xúc cảm mềm mại giống như lúc mới vừa tiếp xúc nữa. Lâm Ngụy tiếc nuối, góc truyện audio.com, nghĩ, liền ở ngay giây phút cô hơi có chút thất thần này, thân thể Lục Trạch cứng đờ, anh bất chợt dùng sức ấn đầu nhỏ của Lâm Ngụy xuống dưới háng. Chóp mũi Lâm Ngụy mới vừa ngửi được một cổ mùi hương thanh tươi đậm chất hormone của giống đực thì liền thấy cây côn TST lớn trước mặt đột nhiên run lên. Ngay sau đó, một dòng tinh dịch màu trắng bắn theo hình dạng đường cong thẳng tắp lên trên mặt cô. Toàn bộ tinh dịch nồng đậm trắng trắng còn mang theo khí vị thanh nồng che trời lấp đất bắn ở trên mặt Lâm Ngụy. Cô vội vàng muốn né tránh nhưng bởi vì sức lực đè cô lại của Lục Trạch quá lớn thế cho nên cô căn bản không thể tránh thoát được. Cũng không biết tại sao Lục Trạch lại có nhiều tinh dịch đến như vậy, trên trán, chóp mũi, cộng thêm cả khuôn mặt nhỏ kiều nộn của cô giờ phút này đều dính đầy tinh dịch màu trắng, thoạt nhìn thập phần dâm mỹ. Côn TST lại run lên, thẳng đến khi hoàn toàn bắn xong một cổ nùng tinh cuối cùng, Lục Trạch mới rốt cuộc chịu buông bàn tay to đang cố định đầu cô ra. Lục Trạch, Lâm Ngụy tức giận ngẩng khuôn mặt nhỏ tràn đầy tinh dịch lên. Cô vừa rồi suýt chút nữa đã không thể hít thở được, bao gồm cả hiện tại, bởi vì tinh dịch nhão nhão dính dính trên mặt nên vẫn còn hô hấp khó khăn. Bảo bối ngoan, là do anh sai, chỉ trách anh không khống chế được. Lục Trạch vội vàng xin lỗi. Đôi con ngươi ngần ngấn nước của cô bởi vì tức giận mà vô cùng sinh động, khuôn mặt nhỏ tinh xảo mỹ lệ đỏ bừng, mặt trên có đầy tinh dịch màu trắng bao trùm phần lớn da thịt, ngay cả bên khóe miệng cô cũng có treo vài giọt chất lỏng màu trắng. Vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng. Mà cảnh đẹp mê người này đúng là do anh tự tay chế tạo. Nghĩ đến đây, trong đôi con ngươi của Lục Trạch lại lần nữa lửa nóng lên. Côn TST dưới háng mới vừa bắn kia cũng dần dần có xu thế ngẩng cao đầu. Cách chương.